Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, tranh chấp. Senmei tiên sinh, ngài lần này đến vụ ẩn thôn, là vì hai nước hợp tác công việc, hà tất bởi vì một điểm nho nhỏ tranh chấp, gây nên hai nước mâu thuẫn đổi mới nhanh nhất hơn nữa ngài dù sao cũng là uy trấn nhẫn giới cường. Giả. Như vậy hùng hổ dọa người, khủng sợ cũng có thất bộ mặt đi. Ao ngột ngạt lửa giận, miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Lần thứ hai đối với Chutetsu Senmei yếu thế ao xem như là nhìn ra rồi. Hôm nay chuyện này mặc dù là vụ ẩn phương diện khiêu khích trước, nhưng Chutetsu Senmei hoàn toàn là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cùng vụ ẩn thôn đại chiến một trận làm phát bắt đầu. Ao liền vẫn lưu tâm quan sát Chutetsu Senmei, ánh mắt biến hóa. Chutetsu Senmei nhìn về phía vài tên vụ nhận, ánh mắt thập phần khinh bỉ, cũng căn bản không đem lần này hai nước hợp tác để ở trong mắt. Vì lẽ đó ao dám kết luận, một khi song phương tiếp tục tranh chấp, chỉ cần vụ ẩn một phương động thủ, Chutetsu Senmei nhất định sẽ không tiếc tất cả cùng vụ ẩn thôn một trận chiến. Chutetsu Senmei quét ao một chút, khẽ cười nói, mất mặt là các ngươi vụ ẩn thôn, có thể không phải ta. Nguyên tưởng rằng đệ ngũ thủy ảnh tiền nhiệm sau khi vụ ẩn thôn có thể chân thành đoàn kết. Hôm nay gặp mặt, cũng chỉ đến như thế. Senmei, Kakashi mịt mờ cho Chutetsu Senmei nháy mắt. Ra hiệu Chutetsu Senmei việc này chấm dứt ở đây, muốn nói cừu hận. Nohara Jin chết ở vụ nhẫn trong tay. Kakashi đối với vụ ẩn nên ôm cừu hận tâm thái, chỉ có điều Kakashi tâm tính trầm ổn. Vạn sự lấy đại cục làm trọng, nếu cao tầng đã quyết định phải cùng vụ ẩn thôn hợp tác, Kakashi liền có thể rất tốt điều chỉnh tâm thái, đem dĩ vãng cừu hận tạm thời thả xuống. Cùng Chutetsu Senmei không giống nhau, Kakashi hiện tại tâm tính chịu đến đệ tam Hokage ảnh hưởng, đang suy nghĩ vấn đề lên. Luôn luôn lấy hòa bình làm đầu, nếu vụ ẩn thôn hiện tại đã yếu thế, nếu như Konoha bên này ở hùng hổ dọa người, cắn chặt việc này không tha, cũng có sai lầm đại quốc khí độ. Nếu ao tiên sinh đã đem nói tới tình trạng này, ta liền cho ngươi khuôn mặt này. Chutetsu Senmei cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía tên kia gọi là Ichisawa vụ nhẫn, lạnh giọng hỏi, ngươi nói thế nào? Hừ. Ichisawa lạnh rên một tiếng, lùi về sau một bước ra hiệu không ở tranh chấp, chúng ta đi thôi. Chutetsu Senmei nói rằng, sau đó mang theo Kakashi cùng Iuhi Kurenai rời đi nhà hàng. Senmei, người vừa quá lỗ mãng. Vừa về tới quán trọ, Kakashi liền đối với Chutetsu Senmei chỉ trích nói, một khi hôm nay chúng ta cùng vụ nhẫn phát sinh xung đột, Konoha cùng vụ ẩn hợp tác chắc chắn vỡ tan. Kakashi, người lúc nào biến như thế nhát gan yếu hèn? Chutetsu Senmei cười nhạo nói, cùng quốc gia thua trận hợp tác, làm sao nếu so với cùng nước đồng minh hợp tác, chiếm được lợi ích càng to lớn hơn đi. Cái kia vài tên vụ nhẫn nói năng lỗ mãng, không phải vừa vặn cho chúng ta một cái khai chiến cớ. Người cũng là trải qua đại chiến lần thứ ba người. Người nên rõ ràng, một khi hai nước trong lúc đó ngọn lửa chiến tranh nặng nhiên, sẽ có bao nhiêu vô tội sinh mệnh làm mất mạng, bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan. Kakashi căm tức Chutetsu Senmei, trầm giọng quát lên, vì lợi ích của chính mình phát động chiến tranh, sẽ hại chết bao nhiêu người vô tội. Đây là một cái ninja phải nói sao? Ninja bản thân liền là vì chiến tranh mà sinh. Một khi thế giới này không có chiến tranh, ninja cũng là mất đi tồn tại ý nghĩa. Chutetsu Senmei lạnh giọng nói rằng, ngươi lúc nào biến như thế lãnh huyết? Kakashi một mặt không thể tin tưởng nhìn Chutetsu Senmei, phảng phất không tin từ Chutetsu Senmei trong miệng sẽ nói lời như vậy. Này không phải lãnh huyết, mà là sự thực. Chutetsu Senmei hừ nhẹ nói, mấy chục năm qua, nhẫn giới trước tiên sau đó phát sinh 3 lần đại chiến. Cái nào một lần không phải vì từng người lợi ích mà nhen lửa ngọn lửa chiến tranh? Ngươi đã trải qua đại chiến lần thứ 3, vì lẽ đó ngươi nên rõ ràng. Chiến tranh cớ chỉ là tùy tiện nói một chút đồ vật. Chỉ có chiến hậu lợi ích mới là phát động chiến tranh mục đích chính là bởi vì nhẫn giới trải qua 3 lần đại chiến. Bằng vào chúng ta mới càng nên thủ hộ đến không dễ hòa bình. Kakashi không lùi một phân nói rằng quá lý tưởng hóa. Kakashi, ngươi tâm đã bị ăn mòn. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu. Khinh thường nói, coi như ngươi không muốn gây ra chiến tranh. Cũng vẫn sẽ có người khác vì lợi ích phát động chiến tranh. Người chính là không có chừng mực, Kakashi. Hiện thực tuy rằng rất tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực ý nghĩa quá mức lý tưởng hóa. Chỉ là đang trốn tránh hiện thực, Kakashi có chút thất vọng nhìn Chutetsu Senmei. Lắc đầu cười khổ nói. Ngươi bây giờ, đã không phải ta biết Chutetsu Senmei, đó là bởi vì ngươi xưa nay đều không có nhận thức qua. Chân chính ta, Chutetsu Senmei lãnh đạm nói. Sau đó xoay người rời đi. Chutetsu Senmei cùng Kakashi náo động đến tan rã trong không vui. Lúc này thủy ảnh văn phòng, Mei Terumi cũng đang cùng Ao tranh chấp ai cho ngươi lá gan tự chủ trương. Mei Terumi nổi giận đùng đùng trừng mắt Ao. Trong ánh mắt tựa hồ có hỏa diễm chính đang thiêu đốt Ao cương trực thân thể. Đầu đầy mồ hôi nói rằng, thủy ảnh đại nhân, ta nguyên bản chỉ là muốn cho Chutetsu Senmei một cái khó coi. Để chúng ta vụ ẩn có thể ở hợp tác lên chiếm được lợi ích lớn hơn nữa, chỉ là không nghĩ tới, hừ. Không nghĩ tới, Mei Terumi khí nói, không nghĩ tới thiếu một chút liền gây nên hai nước khai chiến. Đúng không? Này vốn cho là Chutetsu Senmei cùng đệ tam Hokage trong lúc đó có mâu thuẫn. Vì không cho đệ tam Hokage nắm lấy nhược điểm, Chutetsu Senmei nhất định không muốn cùng vụ ẩn náo động đến quá cương. Ao thấp giọng giải thích, ở tính toán người khác thời điểm, nhất định phải đối với kẻ địch tính cách, năng lực có hiểu biết. Chutetsu Senmei tên kia và những người khác không giống nhau. Hắn không phải loại kia đem làng xem rất nặng người. Trong mắt của hắn chỉ có chính hắn. Mei Terumi khẽ quát. Bị mái tóc che khuất con mắt, hơi có chút âm u tối vừa nghe thấy thuộc hạ bẩm báo sau. Mei Terumi thực sự là giật nảy cả mình. Lấy Mei Terumi đối với Chutetsu Senmei hiểu rõ, hầu như đã đoán được Chutetsu Senmei dự định. Nếu như không phải cuối cùng Kakashi kéo Chutetsu Senmei, Chutetsu Senmei nhất định sẽ đem sự tình náo động đến càng to lớn hơn. Cuối cùng cùng với vụ ẩn thôn chính thức khai chiến, nghĩ đến nửa tháng trước cùng Yagura trận chiến. Đó, Chutetsu Senmei cái kia sơn băng địa liệt một đòn. Mei Terumi liền cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như lợi dụng phi lôi thần thuật, phối hợp cái kia một chiêu, một cái nho nhỏ vụ ẩn thôn, lại có thể đỡ được Chutetsu Senmei mấy quyền. Đến lúc đó Chutetsu Senmei chỉ cần lấy thực lực mạnh mẽ bức bách vụ ẩn thôn ký hiệp nghị. Trở lại Konoha sau khi, Chutetsu Senmei như thường là Konoha anh hùng, hừ. Tốt đang không có xảy ra bất trắc, lần này liền tạm thời bỏ qua cho ngươi. Mei Terumi trừng mắt Ao, hừ lạnh nói, phải. Ao nghe vậy mau mau gật đầu. Sau đó một lựu yên chạy ra thủy ảnh văn phòng ngày thứ hai. Chutetsu Senmei, Kakashi, Kyuhi Kurenai ba người đại biểu Konoha chính thức cùng vụ ẩn thôn triển khai đàm phán. Bởi Chutetsu Senmei cùng Mei Terumi trong lúc đó sớm có ước hẹn, vì lẽ đó đàm phán quá trình thập phần thuận lợi. Hơn nữa ninja cũng không phải chính khách, sẽ không vì một chút lợi ích liền tranh chấp không ngớt, tìm ra đủ loại lý do tới thăm dò đối phương. Vì lẽ đó song phương chỉ là hơi hơi tranh chấp một phen, liền cơ bản đạt thành hợp tác thỏa thuận. Hai ngày sau, Konoha cùng vụ ẩn song phương ký kết hợp tác thỏa thuận, cơ bản đạt thành đồng minh. Đón lấy Chutetsu Senmei chỉ cần đem phần này thỏa thuận đưa cho đệ tam Hokage, chờ đệ tam Hokage chính thức thiêm lên tên của hắn. Konoha cùng vụ ẩn trong lúc đó đồng minh quan hệ coi như chính thức đạt thành đàm phán thuận lợi, cũng làm cho Kakashi thở phào nhẹ nhõm. Có điều ngày đó cùng Chutetsu Senmei cái kia phiên cãi vã vẫn để Kakashi như nghẹn ở cổ họng nhìn thấy chính mình ngày xưa đồng bạn biến lãnh huyết tàn khốc. Kakashi trong lòng rất cảm giác khó chịu, tuy rằng Kakashi cùng Chutetsu Senmei trong lúc đó cũng không có cái gì qua sâu gặp nhau. Có điều Chutetsu Senmei từng ở Kakashi đê mê nhất thời điểm, khuyên bảo Kakashi đi ra thung lũng. Vì lẽ đó Kakashi cho là mình có trách nhiệm đem đi tới lạc lối Chutetsu Senmei. Một lần nữa kéo về chính đạo. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.